Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, liền nghe Hàn Trần trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Cho dù giờ nó là gì đi nữa, dù có là đệ tử thân truyền của trưởng môn, thì nếu ta đã đến, cô ta sẽ phải quay về nhà họ Sở của các người. Đến lúc đó, dù là tông chủ Tống Minh Việt cũng không bảo vệ được cô ta. Sở Yên Nhiên đứng trước cửa đại điện, nhìn bóng dáng sư tôn mình đang bay xa dần. Nàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cũng yên tâm lại. Trong 8 đại tiên môn hiện nay, người tu luyện đến cảnh giới hóa thần đỉnh phong chỉ có mỗi sư tôn nàng trưởng lão Hàn Trần. Dù ông ấy đi đến đâu cũng khiến người khác phải e dè ba phần. Đã mạnh đến vậy thì cũng chẳng cần kiêng kỵ ai. Còn ở Linh Thú Tông, khi tông chủ Hàn Nguyệt nghe Hàn Trần nói xong mục đích chuyến đi này, thì khẽ nhíu mày. Hàn Trần, ngươi không bằng thử tự nghe lại những lời ngươi vừa nói xem. Ngươi vì chuyện gia đình của đồ đệ mình mà đòi đến tận cửa của Lăng Vân Tông, còn định đối chất với tông chủ Lăng Vân, nói ra không sợ người ta cười cho sao? Tông chủ, ta tự nhiên cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Trước đó Lăng Vân Tông cho thuê phòng tu luyện lại ngang nhiên loại trừ 4 đại tiên môn phương Nam ra. Chuyện này vốn đã khiến người ta khó chịu. Hơn nữa họ lại liên tục lên báo thượng vi một cách lộ liễu. Giờ thế lực bên ngoài bắt đầu nhớ lại thời huy hoàng của Lăng Vân Tông, e là sẽ gây bất lợi cho lần chiêu sinh mở núi tiếp theo của chúng ta. Nghe xong lời này, Hàn Nguyệt cũng rơi vào trầm mặc, chân mày nhíu chặt, nói vậy thì cũng đúng, nhưng người cũng quá nuông chiều tiểu đồ đệ kia rồi. Ta thừa nhận tư chất của Yên Nhiên quả thật tốt, sau này Linh Thú Tông chúng ta sẽ còn phải nhờ đến con bé. Nhưng người đừng để nó trở thành kẻ được nuông chiều quá mức. Lời này của tông chủ Hàn Nguyệt coi như đã đồng ý cho Hàn Trần lên đường. Lăng Vân Tông, Hoàng Tuyền Cốc, sư tôn, con về rồi. Vừa mới quay về Hoàng Tuyền Cốc, Sở Lạc đã lớn tiếng gọi. Nàng còn chưa kịp giao nộp 2 món vật trong ảo cảnh cho tông chủ, đã vội vã chạy thẳng về hướng Hoàng Tuyền Cốc, trở lại điện Hoàng Tuyền. Còn chưa kịp kể cho sư tôn nghe thu hoạch lần này, thì đã thấy ánh mắt của Kim Tịch Ninh rơi xuống vạt áo váy nàng. Lạc nhi, áo váy con bị rách rồi kìa. Nghe vậy, Sở Lạc cũng sững lại, nhìn theo ánh mắt sư tôn, quả nhiên gấu váy đã bị rách một đường lớn. Chắc là lúc đánh nhau ở sông Xuân Mộc thì bị rách mất. Con cũng không để ý. Sở Lạc lẩm bẩm, Kim Tịch Ninh khẽ cong môi cười. Sư tôn dẫn con đi mua cái mới nhé. Nhưng mà sư tôn, hình như Hoàng Tuyền Cốc mình không có tiền. Không sao, Tống Minh Việt có. Ể, Sở Lạc gãi đầu, phát hiện ra một điều. Cứ mỗi lần nhắc đến tiền là trí nhớ của sư tôn lại đặc biệt tốt. Nhất là khi nhắc đến Tống Tông chủ ưng, nghĩ lại thì sư tôn không trực tiếp đi cướp của mấy cửa hàng trong phường thị, mà còn biết phải trả tiền khi mua đồ, vậy là cũng khá rồi. Vậy giờ chúng ta đến đảo Phủ Vân à? Ừ, Sở Lạc đi bên cạnh Kim Tịch Ninh. Chỉ là đến gặp tông chủ một chuyến rồi tiện thể đi dạo phố. Chắc không có rắc rối gì đâu nhỉ? Vì thế, Sở Lạc vui vẻ mỉm cười. Trên đường đi liền bắt đầu kể lại chuyện lần này cho sư tôn nghe. Còn trong đại điện Phủ Vân, Tống tông chủ đang nhìn chằm chằm vào tông chủ Thượng Vi Vu Thính. Người đột ngột đến viếng thăm, lông mày nhíu càng lúc càng sâu. Ngươi nói ngươi chỉ đến tìm ta uống trà, lời này không đáng tin chút nào. Tống Minh Việt nói thẳng, rốt cuộc là có tin tức gì? Ngươi nói nhanh đi, đừng vòng vo nữa. Vu Thính mặc đạo bào đơn giản, lúc này cười cười nói, sao ngươi đoán nhanh thế? Còn phải đoán à, có nơi nào có mặt ngươi mà chẳng có chuyện rắc rối? Vu Thính cười hì hì, đặt chén trà xuống, vậy ta nói thẳng nhé, chuyện này thật sự không thể chậm trễ. Tên Hàn Trần của Linh Thú Tông đã biết được Sở Lạc đang ở Lăng Vân Tông các ngươi. E là đã xuất phát rồi. Theo tin tức, hẳn giờ đã vượt qua biên giới Nam Bắc. Hắn mang theo lục đệ tử đang tiến về phía này rồi. Nhàn rỗi thật, Tống Minh Việt lẩm bẩm hai tiếng, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Trước đó Tiểu Lạc ra ngoài chơi một chuyến, hình như hôm nay sẽ trở về. Chẳng lẽ sẽ đụng mặt sao? Cho nên ta mới đến đây đấy. Hàn Trần đến gây sự ở tông môn các ngươi thì ta không quản. Nhưng nếu kinh động đến Kim Tịch Ninh thì ta không dám không quản. Ngươi mau dẫn ta đi tìm Sở Lạc, để ta đưa nàng ấy về tạm lánh ở Thượng Vi Tông một thời gian. Dư trưởng môn nói thẳng. Nghe vậy, Tống Minh Việt cũng đứng bật dậy. Phải rồi, phải rồi, nàng ấy chắc đang ở trong Hoàng Tuyền Cốc. Đi, đi, đi. Nhưng mới bước ra được một bước, bên ngoài đại điện đã vang lên một tiếng thanh thúy. Trưởng môn, ta về rồi đây. Cùng bước vào với Sở Lạc còn có một mỹ nhân yêu dị tóc trắng áo đỏ. Vu Thính cũng không ngồi yên nổi, lập tức đứng bật dậy. Lâu, lâu rồi không gặp Kim đạo hữu nhỉ? Vu Thính vội vàng nói. Nghe vậy, Kim Tịch Ninh quay đầu nhìn y, hơi nghiêng đầu. Ngươi biết ta sao? Xem ra Kim đạo hữu không còn nhớ Dư Mỗ nữa rồi. Nhưng đạo hữu vẫn xinh đẹp như trong ấn tượng của ta. Dư trưởng môn cười nhàn nhạt, rồi thay đổi dung mạo thành dáng vẻ thời trẻ một công tử tuấn tú. Không biết giờ Kim đạo hữu có nhận ra không? Chỉ là ta đã lâu không dùng gương mặt này nữa. Quá đẹp trai, khụ khụ khụ, trưởng môn Tống liếc mắt chừng y một cái. Sau đó lại cười quay sang Kim Tịch Ninh. Tịch Ninh à, hôm nay sao lại từ Hoàng Tuyền Cốc đi ra vậy? Kim Tịch Ninh nhìn sang, ngươi có tiền không? Sở Lạc cũng mỉm cười với Tống trưởng môn. Sư tôn muốn đưa ta đi dạo phố. Hà, tìm trưởng môn Tống đập mạnh một cái. Đi dạo ở đâu? Đúng lúc này, ngoài cửa điện lại có một người bước vào. Cả Tống trưởng môn và Dư trưởng môn đều kinh hãi quay đầu nhìn. Vãn Tranh, sao ngươi lại tới đây? Tống Minh Việt hỏi, có tin tức? Vãn Tranh ngừng một lúc. Hàn Trần của Linh Thú Tông dẫn theo lục đệ tử đến đây. Muốn tìm Sở sư muội. Tìm ta? Sở Lạc giật mình sợ hãi. Lập tức nắm C-H-A-T-T-A-I sư tôn mình. Kim Tịch Ninh rất nhanh đã cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Sở Lạc. Cúi đầu nhìn xuống, ngươi đang sợ bọn họ. Sở Lạc gật đầu. Không giấu giếm, là người muốn gờ, y, ế, xê ta, mà hiện tại ta vẫn chưa có năng lực chống lại bọn họ, nên sẽ có chút sợ. Khụ khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, trong lúc Sở Lạc nói những lời đó, Tống trưởng môn và Dư trưởng môn căng thẳng đến mức suýt ho toạc cả cổ họng mà vẫn không che được lời nàng nói. Kim Tịch Ninh vẫn nghe thấy, biết rồi, Kim Tịch Ninh gật đầu. Sau đó quay sang nhìn Tống trưởng môn, hỏi, Linh Thú Tông đi đường nào? Cái đó, không phải ngươi định đưa Tiểu Lạc đi dạo phố sao? Tống trưởng môn cuống quá liền tháo luôn nhẫn chữ vật trên tay. Tiến lên nhét vào tay Sở Lạc, dấu ấn thần thức trên đó ta đã xóa rồi, muốn mua gì thì cứ mua, mau đưa sư tôn ngươi đi chỗ khác đi, chuyện Hàn Trần ta sẽ lo liệu. Hành động của Tống trưởng môn khiến Sở Lạc có chút nghi hoặc. Nhưng nhìn gương mặt căng thẳng của y, Sở Lạc chợt sững người. Miệng hơi hé ra, sư tôn ta, chẳng lẽ định diệt cả môn Linh Thú Tông? Cách chương.